Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 435, lấy. Tần Phi cùng hiệu trưởng hàn huyên vài câu. Kể một ít có hay không? Liền trở về phòng học đi. Giờ phút này còn chưa lên khóa, nhưng là phòng học đã cơ bản ngồi đầy. Người người đều đang nghị luận La Ba nhảy lầu sự kiện. Ngô Tĩnh cũng bị mấy nữ sinh bao bọc vây quanh, hỏi thăm sự tình phát sinh đi qua. Dù sao nhảy lầu đúng là một kiện rất chuyện mới mẻ tình. Tần Phi ngồi xuống, tự nhiên lại có rất nhiều người vây quanh. Vương Kiệt Quan, Tần Phi chuyện A, vừa về đến liền nghe nói La Ba nhảy lầu. Thật giả, Tần Phi, ân, thật có việc này, bất quá không sao. Dương Thượng Tống, ta điêu doái, khủng bố như vậy nha. Hắn ở đâu? Tần Phi, hẳn là được đưa đi tâm lý phụ đạo đi. Ta cũng không rõ lắm. Trần Minh, kỳ thật loại sự tình này phát sinh trên người La Ba, ta không có chút nào kinh ngạc, ngược lại cảm thấy là tất nhiên sẽ chuyện phát sinh. Ta lần trước cùng hắn cầm làm việc, hắn vậy mà cầm Ngô Tĩnh sách bài tập hôn đến mấy lần. Mẹ thật là buồn nôn. Lương Tư Duy, cái này vẫn tốt chứ? Mẹ, lần trước ta ở phòng học trong nhà vệ sinh đi ị, cửa nhà cầu khóa hỏng, quan không lên, cái này bức nhất định phải tiến đến cùng ta cùng một chỗ kéo. Tần Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Bách Cường, đây coi là cái gì à? Các ngươi không biết đi, hắn túi sách đều mang theo một cây thủy ngân châm, mỗi lần ăn cơm đều muốn xuất ra đến đo một lần mới ăn. Ta hỏi hắn vì cái gì? Hắn nói, tổng có người muốn hại quả nhân. Tần Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Uy Nhĩ, cái này mẹ nó đều tính là gì à? Ngươi không biết hắn vừa đến trong đêm liền muốn bò lên trên ngươi giường, cùng ngươi tới một cái thân mật đối mặt. Ta bị hắn dọa qua mấy lần. Ngũ lao động, đối, mẹ, trái tim không tốt, thực biết bị hắn hù chết. Tạ Đông Qua, các ngươi khả năng không biết, hắn mỗi tuần mặt đều đi Vạn Hối quảng trường làm nữ trang cosplay à, Đường Uy Nhĩ. Điêu, sớm biết, ta đều gặp được hắn một lần. Ngô Kiện vậy bu lại. Vậy các ngươi biết La Ba giữa trưa đi nơi nào à? Ta cam đoan các ngươi cũng đoán không ra. La Ba giữa trưa bình thường đều không tại ký túc xá ngủ. Chưa, hắn đi hướng một mực là một điều bí ẩn. 406 ký túc xá người không ai biết. Vương Kiệt Quan rất có hào hứng hỏi. Ngô Kiện ngươi biết be be. Ngô Kiện, ha ha, có một lần ta giữa trưa thời điểm, đi ra ngoài trường một cái yêu nhà siêu thị mua đồ. Liền thấy La Ba, hắn tại bên trong siêu thị một mực chơi cái kia thang máy. Quên cả trời đất, đại gia một mực đang đếm kỹ La Ba đủ loại kỳ hoa hành vi. Không nói không biết. Nguyên lai cái thế giới này, thật có kỳ hoa. Rất nhanh, đi học tiếng chuông vang lên. Dư lão hổ vội vàng mà đến. Sắc mặt khẩn trương, nàng về tới trường học bị cấp chủ nhiệm kéo đi nói chuyện mới biết được trong lớp học sinh xảy ra chuyện như vậy, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Đồng hiệu trưởng sau này trở về, lập tức tại toàn trường lão sư trung hạ phát một cái mệnh lệnh. Lệnh cưỡng chế các cấp cùng các ban lão sư muốn nhiều một chút quan tâm học sinh sinh hoạt tình huống, hiểu rõ học sinh trạng thái tinh thần. Đối một chút trạng thái tinh thần không ổn định, cảm giác học tập áp lực sinh viên, muốn tiến hành một chút câu thông cùng phụ đạo, sớm cho kịp tiêu trừ không tốt cảm xúc, miễn cho ủ thành đại họa. Hơn nữa còn để cho chúng ta Khổng Dung chủ nhiệm nới lỏng một chút yêu đương tiêu chuẩn, không nên ép quá chết. Cho các bạn học một chút không gian. Không thể không nói, La Ba cử động lần này ảnh hưởng phi thường sâu xa. Sau đó, Long Hoài Nhất Trung, trăm hoa tề phóng trăm nhà đua tiếng. Yêu sớm như nấm mọc sau mưa măng. Tầng tầng lớp lớp, dư lão sư tới về sau. Đầu tiên là cùng đại gia làm một cái ngắn gọn giao lưu. Sau đó lại bắt đầu từng cái tìm người nói chuyện. Ý đồ từ bọn hắn miệng bên trong hiểu được La Ba nhảy lầu động cơ. Đại gia cũng không dám nói lung tung, đều đem nồi đá cho Tần Phi, nói Tần Phi hiểu rõ nhất. Nhưng là dư lão hổ từ lần trước đánh Tần Phi, lại không dám hỏi Tần Phi. cho nên nàng hiện tại rất nhức đầu. Ha ha, coi như nàng hỏi Tần Phi. Tần Phi đoán chừng cũng chính là ba chữ. Không biết, bình thường Dư lão hổ, ngoại trừ mắng học sinh, chưa từng có cùng học sinh có cái khác bất kỳ trao đổi gì. Xảy ra chuyện mới đến quan tâm, thì có ích lợi gì đâu. La Ba nhảy lầu sự kiện, nếu như nhất định phải có người cõng nồi, Dư lão hổ có thể nói là chiếm một nửa. Dù sao nàng trước mặt mọi người phê phán La Ba là dây dẫn nổ thứ nhất. Một nửa khác, khả năng liền là Tần Phi. Dù sao Tần Phi ưu tú, mới khiến cho tâm hắn thái nghiêm trọng mất cân bằng. Từ đó làm cho bệnh trầm cảm. Ban đêm thời điểm, ký túc xá y nguyên còn tại náo nhiệt thảo luận La Ba nhảy lầu sự kiện. Bởi vì La Ba chưa có trở về, nghe nói là trường học thông chi hắn phụ huynh. Cha mẹ của hắn cái kia là vô cùng gấp gáp, ngàn dặm xa xôi, chạy suốt đêm tới, đem hắn mang theo trở về. Nói là trước tiên nghỉ ngơi nuôi 1-2 tuần, tốt lại đến thêm khóa. Bất quá quá trình này, La Ba một mực dãy dụa, nói mình không có việc gì, phi thường bình thường. Chính vì vậy, mới bị phán đoán là có việc. Tần Phi nằm ở trên giường, cùng Tào Ban vui sướng trò chuyện ngay. Tào Ban vậy không ở tại chỗ, một mực hỏi thăm Tần Phi các loại chi tiết, không ngừng sợ hãi thán phục, biểu thị thật là đáng sợ. Vừa để điện thoại di động xuống, hệ thống đi ra, keng, chúc mừng ngươi hoàn thành ngăn cản La Ba tự sát ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thu hoạch được 1 chương vạn năng thẻ, thu hoạch được 2 cái thăng cấp điểm kỹ năng. Vạn năng thẻ, ngươi nhưng coi nó là làm bất luận cái gì vật phẩm đến sử dụng. Bất quá nhất định phải là ngươi từng dùng qua vật phẩm. Vật này, nói hữu dụng cũng hữu dụng a. Bất quá Tần Phi cũng không có cái gì kinh hỉ lớn. Ngược lại hai cái này thăng cấp điểm kỹ năng, Tần Phi vẫn có chút chờ mong. Tần Phi thứ nhất lựa chọn là thuấn gian di động. Bởi vì cái này kỹ năng mặc dù rất mạnh, nhưng là hao tổn quá lớn. Nhất định phải thăng cấp một cái. Keng, thuấn gian di động kỹ năng hoàn thành thăng cấp. Thuấn gian di động, nên kỹ năng sử dụng lúc lại hao tổn ngươi một nửa tinh thần lực. Sử dụng phạm vi là 20 km, có thể liên tục sử dụng 2 lần. Cái này thăng cấp cũng không tệ lắm. Tinh thần lực hao tổn giảm xuống, sử dụng phạm vi vậy được tăng lên. Mấu chốt có thể liên tục sử dụng 2 lần. Cái này liền có chút nghiêu bức. Tần Phi nghĩ nghĩ, cái thứ hai thăng cấp điểm kỹ năng lựa chọn thêm cho đồng ngữ cộng ngôn. Cũng không có vì cái gì, liền là cảm thấy kỹ năng này căn bản không có cái gì dùng. Mình cũng sẽ không nhàm chán đến cả ngày cùng tiểu động vật trò chuyện ngay. Cho nên liền thăng cấp nhìn xem. Keng, đồng ngữ cộng ngôn kỹ năng hoàn thành thăng cấp. Đồng ngữ cộng ngôn, người ngôn ngữ thiên phú lần nữa đạt được tăng lên. Không chỉ có thể cùng bất luận một loại nào động vật tiến hành giao lưu. Vậy đem đề cao mạnh người ngoại ngữ giao lưu năng lực. Ngọa tào, cái này nghiêu bức, hiện tại Tần Phi Anh ngữ trình độ mặc dù rất cao, đã đạt đến cấp 6 trình độ, nhưng là cái này giới hạn tại khảo thí dùng. Anh ngữ khẩu ngữ nhưng thật ra là phi thường nát. Tần Phi vẫn luôn rất khát vọng đi theo đồng hiệu trưởng Hải Tuyền Vịnh học Anh ngữ. Ha ha, không biết đồng hiệu trưởng có nguyện ý hay không? Tần Phi chưa có tiếp xúc qua Anh ngữ cái kia ngữ cảnh. Phát âm vậy không thuần tại. Bình thường vậy xấu hổ tại mở miệng. Bất quá bây giờ có kỹ năng này, tin tưởng về sau Anh ngữ khẩu ngữ hội tăng lên trên diện rộng. Tần Phi nhịn không được, cầm lên lớp Anh ngữ bản lãng đọc vài câu. Quả nhiên phát hiện khẩu ngữ thuần khiết không ít, phi thường quốc tế hóa. Tần Phi, đêm hôm khuya khoát, khác hắn A đọc lên âm thanh A. Tất cả mọi người đi ngủ, mặc dù La Ba không tại. Ta vậy chặt ngươi a, Long Đằng Phi ở phía dưới đọc sách. Cái thứ nhất phát ra kháng nghị. Sorry, bất quá ngươi có hay không cảm thấy ta Anh ngữ khẩu ngữ rất êm tai a, Tần Phi lộ ra chờ mong ánh. Mát, điêu, ai nghe ngươi đọc cái gì a? Êm tai có cái chứng dùng a? Chúng ta lại không dùng ra nước, ứng phó khảo thí mà thôi. Long Đằng Phi nói ra. Xác thực, hiện tại đại gia tâm tính đều là học tập Anh ngữ mắt chính là vì ứng phó khảo thí. cũng không phải là vì đi giao lưu. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều học sinh. Mặc dù bình thường cao trung Anh ngữ thành tích rất tốt, nhưng là một khi đến đại học, chân chính cần dùng đến khẩu ngữ thời điểm, liền mộng vòng, mới phát hiện mình học đồ vật, đều giống như là nát tại trong bụng, vĩnh viễn vậy nói không nên lời. Tần Phi đang định vừa lòng thỏa ý lúc ngủ đợi, điện thoại phát sáng lên, là lão bằng hữu, 3637, Tần Phi, nghe chỗ người này ngày rất dũng mãnh phi thường, cái kia cứu người tư thế oai hùng, để cho người ta sùng bái. Tần Phi, ngạch, người vậy tại hiện trường. 3637, không có a. Ta nghe người khác nói a. Tần Phi, cái kia cũng không cần tin là thật. Ba người thành hổ, đều là lời đồn. 3637, có phải hay không lời đồn? Ta tâm lý nắm chắc. Tần Phi, ân, vậy là được, đi ngủ sớm một chút đi. Bằng hữu của ta, Tần Phi biết người này khẳng định là sẽ không lại trình quyên. Trong lòng cũng biết đại khái đây là ai, nhưng là tâm lý không muốn thừa nhận, cũng không muốn để lộ nàng, liền để nàng yên lặng tồn tại a. Dù sao ở cái trước học kỳ nào đó trong đoạn thời gian, Tần Phi xem nàng như làm qua một cái chi tâm bằng hữu. Vậy cùng nàng tán gẫu qua rất nhiều chuyện, bao quát có vui vẻ hay không. Nàng vậy một mực đốc thúc Tần Phi tiến bộ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.